Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, quen thuộc. Mà Cổ Thương Phong nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ gặp hắn toàn thân linh lực phun trào, tại hư không vung lên, đem Cổ Mộc cả người kéo lên, hướng về phương xa ném ra ngoài đi, muốn đi. Lý Tỉnh Vũ thấy kia mặt đen thanh niên bị Cổ Thương Phong ném đi, lập tức tiến về phía trước một bước, linh lực từ hai tay tràn vào, trong hư không ngưng hiện ra một cỗ khổng lồ cự thủ, hướng về rời xa Cổ Mộc chộp tới. Cổ Thương Phong há có thể để hắn toại nguyện, vội vàng hai tay tại hư không đánh võ ấn, nói, màn nước. Lập tức liền gặp bàn tay to kia phía trước xuất hiện một đạo sóng nước lăn tăn bình chướng. Thủy hệ linh lực, Cổ Thương Phong am hiểu nguyên tố. Ngũ hành chi thủy, chính là Thượng Vũ Đại Lục có chút thường gặp nguyên tố. Loại này linh lực tính công kích không mạnh, nhưng ở phòng ngự lại không thua cùng thổ hệ. Thổ hệ dùng chất phác chắc nịch lấy xưng, tại lực phòng ngự là thực sự ngang nhiên phòng hộ. Mà thủy hệ thì dùng mềm mại thành danh, như Hoa Hạ Quốc Thái Cực cùng loại, am hiểu tứ lưỡng bát thiên cân. Chỉ nhìn kia hư vô đại thủ dung nhập màn nước bên trong, lập tức bị thủy tính yếu đuối cuốn lấy, khó mà tránh thoát. Điêu trùng tiểu kỹ, Lý Tỉnh Vũ khinh thường nói, sau đó hai tay lắc một cái, linh lực càng là quấn ở màn nước bên trong, đại thủ đúng là dùng lực lượng cường hãn trực tiếp phá vỡ màn nước nhu tính. Đối mặt trên lực lượng chênh lệch, Cổ Thương Phong thủy hệ linh lực căn bản khó mà chống cự. Mà tại màn nước sụp đổ nháy mắt, thân thể của hắn cũng đi theo lui nhanh mấy bước, bất quá đang lùi lại đồng thời còn chưa từng từ bỏ đánh ra các loại thủ thế, bỗng nhiên quát: khát nước ba ngày. Hô, Lý Tỉnh Vũ trước mặt trống rỗng xuất hiện một đạo to lớn sóng nước, cũng hướng về hắn điên cuồng xông lại, không biết tự lượng sức mình. Thấy Cổ Thương Phong vẫn phản kháng, Lý Tỉnh Vũ rất tức giận, hắn nhưng là võ vương cấp cường giả, bị võ sư cấp Cổ Thương Phong liên tục khiêu khích, lập tức liền khó chịu, thế là song quyền ngưng tụ linh lực, ngang nhiên hướng về đánh tới sóng nước đánh tới. Oanh, ẩn chứa linh lực nắm đấm đem sóng nước đánh xuyên qua. Sau đó liền gặp hai tay của hắn hiện lên xé rách hình, hướng về tả hữu vừa mở, kia sóng nước đúng là bị ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa. Cuối cùng tách ra sóng nước từ hắn hai bên mở ra, đâm vào phụ cận chướng doanh bên trên, sinh ra to lớn tiếng ầm ầm, mà kia chướng doanh nháy mắt bị sóng nước đập nện hoàn toàn thay đổi. Cổ Thương Phong trong lòng trầm xuống, thực lực của đối phương vượt qua bản thân rất nhiều, chỉ từ kia tay không xé rách thủy hệ nhu tính liền có thể thấy đốm. Chính mình căn bản cũng không có mảy may dung chuyển hắn khả năng. Bất quá hắn vừa mới nghĩ ở đây, liền gặp Lý Tỉnh Vũ tiện tay vung lên, một đạo óng ánh kim sắc quang mang hướng về chính mình đánh tới. Cổ Thương Phong bị hào quang màu vàng óng kia đánh trúng, toàn bộ thân thể hướng về sau lưng lui nhanh, cuối cùng đâm vào phía sau chướng trong doanh. Lý Tỉnh Vũ nhìn cũng không nhìn kia bị chính mình đánh bay Cổ Thương Phong, mà là hướng về Cổ Mộc rời đi địa phương hóa thân vi hồng đuổi tới. Dù sao kia mặt đen thanh niên mạnh mẽ thân pháp để hắn có một tia hứng thú, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chạy thoát. Lại nói ngoài sơn cốc, Cửu Công Danh dẫn theo thủ hạ, dựa vào quen thuộc địa hình, đem tiềm phục tại chỗ tối cổ sơn đám người bao vây lại. Cuối cùng đợi đến hết thảy đều an bài tốt, đầu tiên phóng tới cổ sơn bọn hắn ẩn thân địa phương. Đồng thời còn gào thét: các tiểu tử, đem Hắc Hổ Bang cho ta toàn diệt. Tại trước đó ăn cướp Vạn Bảo Thương Hội thời điểm, cái này đột nhiên xuất hiện Hắc Hổ Bang quả thực để hắn dâng lên không nhỏ nộ khí. Nguyên bản không có ý định tìm bọn họ để gây sự, Ai sẽ nghĩ đến đám người này dám đuổi tới nơi ở của mình? Nếu không ra cái này miệng điều khí, chính mình cũng không phải là Trảm Long Trại đại đương gia. Ẩn tàng chỗ tối cổ sơn, thấy chung quanh xuất hiện một đám Trảm Long Trại thổ phỉ, ngay lập tức ý thức được đoàn người hành tung bại lộ. Lập tức hỏi bên cạnh Tiêu Ca nói, lão Tiêu, chúng ta làm sao bây giờ? Lão Tiêu hiển nhiên cũng không ngờ tới đối phương lại đột nhiên lao ra. Trong lúc nhất thời cũng không có chú ý. Còn có thể làm sao? Nhiễm Huy đột nhiên đứng lên, giơ kim đao, nói, Nhiễm gia Nam Nhi, giết cho ta đi lên. Dứt lời, liền đầu tiên liền xông ra ngoài. Mà những cái kia theo hắn mà đến Nhiễm gia hộ vệ càng là nhao nhao lộ ra binh khí theo sát phía sau. Cổ Sơn thấy như thế, cũng chỉ đành kiên trì đứng dậy. Đã bị người ta phát hiện, vậy cũng chỉ có thể đánh đi. Bất quá trong lòng lại vì Cổ Thương Phong cùng Cao Tiên Sinh lo lắng. Dù sao hai người bọn họ tiến vào Trảm Long Trại đã có cá biệt canh giờ. Đến nay không có trở về, cũng không biết phải chăng xảy ra biến cố gì. Cổ Mộc bị ném đi ra ngoài. Bất quá Cổ Thương Phong vốn cũng không có mục đích tính vứt ra. Cho nên tại hắn sau khi hạ xuống, lập tức liền mờ mịt không biết nên như thế nào. Không thể vứt xuống thất trưởng lão. Cổ Mộc mê mang trong chốc lát, cuối cùng cắn răng, hướng về đường cũ trở về. Dù sao Cổ Thương Phong là chính mình mời đến Tiểu Phỉ. Nếu có cái gì không hay xảy ra, chính mình chỉ sợ muốn tự trách cả một đời. Đồng thời cũng nhận thức đến chính mình quá cuồng vọng, quá vô tri. Vậy mà không biết Trảm Long Trại có võ vương loại cảnh giới này cường giả. Còn tưởng rằng hết thảy đều cùng chính mình suy nghĩ. Diệt Trảm Long Trại bất quá vài phút sự tình. Mà khi hắn đang chuẩn bị đi về tìm thất trưởng lão, lại đột nhiên nhìn thấy kia phương xa thiên khung bay tới một đạo hồng quang. Lý Tỉnh Vũ, Cổ Mộc trong lòng giật mình. Bất quá cũng liền vào lúc này, hắn bỗng cảm giác mắt tối sầm lại. Cả người phảng phất đưa thân vào trong bóng tối. Tình huống như thế nào? Đặt mình vào trong bóng tối, Cổ Mộc bản năng lui lại hai bước. Bất quá lại đụng phải một cái mềm mại chi vật. Sau đó nghe được vang lên bên tai nữ tử thanh âm thanh thúy. Đừng nhúc nhích, không phải ngươi sẽ chết. Cổ Mộc thân thể không hề động. Bất quá cái kia hai tay lại không thành thật. Hắn muốn biết cái này mềm mại chi vật đến cùng là cái gì. Thế là thói quen đưa tay ở chung quanh sờ qua liền có chỗ minh ngộ. Bởi vì đây là một nữ nhân thân thể a, mà lại chính mình hai tay chỗ sờ địa phương tựa như là nữ tử phần eo. Quan trọng hơn chính là hắn mò ra nữ nhân này eo rất mảnh, hẳn là thon thả nữ nhân, hoặc là cái mỹ nữ cũng không nhất định. Mà cùng lúc đó, kia xa xa hồng quang đã sớm rơi vào Cổ Mộc mới đầu điểm dừng chân. Liền gặp Lý Tỉnh Vũ ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện Cổ Mộc bóng dáng, lập tức không hiểu lẩm bẩm, kỳ quái, kia tiểu tử như thế nào đột nhiên biến mất. Hắn một mực dùng ý niệm khóa trên người Cổ Mộc, tại vừa rồi đuổi theo thời khắc, còn có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Có thể trong nháy mắt, kia mặt đen thanh niên thật giống như đột nhiên từ ý niệm của mình chung biến mất. Mặc hắn mở rộng ý niệm, cũng không cái gì phát hiện, hẳn là có cái gì ẩn nấp hành tung thân pháp. Lý Tỉnh Vũ rất không hiểu, bất quá lập tức cũng không dám trì hoãn, đứng dậy hướng về phía trước lao đi, ý đồ tìm kiếm Cổ Mộc tung tích, bởi vì hắn phát hiện người này bí mật còn không ít. Đợi đến Lý Tỉnh Vũ rời đi, nữ nhân kia thanh âm lần nữa tại Cổ Mộc vang lên bên tai. Sờ đủ không? Trong lời nói phá lệ băng lãnh, ẩn ẩn có mấy phần sát ý. Cổ Mộc nghe vậy, vội vàng thu hồi chính mình không thành thật tay, ngượng ngùng cười nói, không có ý tứ, quen thuộc. Nữ tử kia nghe vậy chán nản, nghĩ thầm, tiểu thư xem trọng Cổ Mộc quả nhiên là một cái đồ vô sỉ. đứng trước loại này tình cảnh lại còn có một ít không khỏe mạnh ý nghĩ. Nếu như không phải tiểu thư phân phó muốn bảo vệ an toàn của hắn, chỉ sợ hiện tại nàng sớm đã đem cổ mộc hạ lưu hai tay cho bổ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.